Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 350 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về kể lại một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn, khi mà gia đình của bạn từ Sài Gòn về Bình Dương để mà làm ăn sinh sống các bạn. Thì lúc mà lên trên Bình Dương á, ba mẹ bạn có thuê lại một căn nhà. Căn nhà này nằm ngoài mặt tiền đường ở khu Tân Phước Khánh. Căn nhà này bề ngang tầm khoảng hơn 4 mét, bề dài vô khoảng hơn 20 mét, và có một trệt và một cái gác lửng. Thì lúc mà ở ngoài bước vào là cái phòng khách á, thì gia đình bạn có đặt một cái đi văn. Đi văn này là để cho bà nội bạn với lại bạn ngủ chung. Và phía trong thì có một cái buồng, các bạn, buồng này là để cho ba mẹ bạn với lại người em nhỏ của bạn ngủ chung. Và phía sau là nhà bếp, thì ngoài nhà bếp là có một cái cầu thang bằng sắt để mà dẫn lên trên cái gác lửng. Thì trên gác lửng thì cũng nhỏ chứ không có lớn, thành ra là ba mẹ bạn để cho người em họ của bạn lúc này là tầm khoảng mười mấy tuổi ngủ trên đó. Thì khi mà dọn về nhà này á, là cũng bình thường các bạn. Tuy nhiên á, là công việc làm ăn của ba mẹ bạn á, là không có phát triển nhiều, mà hình như là nó lại khó khăn hơn. Và sau một thời gian á, thì người em họ của bạn đã nói chuyện với lại ba mẹ và nói chuyện với bà nội bạn, và kể lại một chuyện rằng á, là buổi tối khi mà ngủ á, là cứ thường xuyên nghe tiếng bước chân đi. Mà tiếng bước chân này á, là bước từ ở dưới cầu thang bước lên cái cầu thang bằng sắt, xong rồi lại đi xuống, rồi lại đi lên, rồi lại đi xuống. Mà rõ ràng giống như là có một người bước lên và tạo ra tiếng động. Thì lúc đó là em bạn cũng nhìn, nhưng mà hoàn toàn không thấy ai hết. Mà trong khi rất là nhiều đêm em bạn đã nghe cái tiếng đó nhưng không thấy ai. Hoặc là em bạn khi đang ngủ á, là sẽ bị kéo giật cái chân các bạn, bị giật rất là nhiều lần luôn, nhưng mà hoàn toàn không nhìn thấy ai cả. Thì lúc mà kể lại cái câu chuyện này thì ba mẹ bạn á, là mới trấn an, mới nói rằng có thể là do con mệt mỏi quá, học hành mệt thì nhiều khi con nghe lầm hoặc là con nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng mà khi mà em bạn nói rằng không phải là nằm mơ, cái này là thức rõ ràng đã nghe và đã bị kéo chân rất là nhiều lần, nhưng nói thì ba mẹ bạn lại không tin, cho nên em họ bạn cũng không nói nữa. Thì một thời gian sau nữa thì tự nhiên em họ bạn có những cái tính rất là kỳ các bạn. Giống như là bình thường thì không nói rồi, nhưng mà tự nhiên cái thời gian đó đó là em thay đổi, và cái tính cứ lầm lì, không nói chuyện với ai hết. Rồi xong rồi có những cái hành động rất kỳ lạ, mà đặc biệt là tự nhiên á, là lấy giấy với lại viết á các bạn, cây viết nè, với lại cái tờ giấy mà chúng mình đã viết chữ vô rồi đó, thì đem cây viết với lại tờ giấy đó ngâm vào trong cái chai nước uống á, xong rồi ngâm rồi lấy cái nước đó uống. Thì lúc mà làm như vậy, bà nội bạn để ý thấy, thì bà nội bạn đã không có cho em bạn ngủ trên gác đó nữa, kêu rằng á, là đi xuống dưới phòng khách, không có ngủ chung đi văn, nhưng mà xuống dưới á, là trải chiếu hoặc là trải nệm ngủ, và không cho ngủ trên cái gác đó nữa. Thì cái lúc mà em họ bạn không lên cái gác đó ngủ nữa thì bắt đầu từ từ là trở về bình thường, hoàn toàn bình thường trở lại các bạn. Thì cũng không có gì nữa, thì bắt đầu là tới bà nội của bạn. Bà nội của bạn tự nhiên á, là cứ bị bóng đè liên tục luôn. Hoặc là bà sẽ nhìn thấy những cái bóng, hoặc là sẽ cảm giác như là có người dựng giường lên khiến cho bà té xuống đất, mặc dầu là bạn nằm kế bên mà bạn không có cảm thấy gì hết các bạn. Thì bắt đầu bà kể lại, nhưng mà ba mẹ bạn không có tin. Thì có một lần bạn đang ngủ, tự nhiên á, là bà nội bạn kêu bạn dậy, dậy, dậy con ơi. Thì cái lúc mà bạn đang sơ ke mà, cho nên nó là chỉ biết rằng nội kêu mình, thì bạn hỏi có gì không nội. Thì nội nói rằng là con nghe thử đi, con nghe thử đi, con nghe tiếng gì không. Thì lúc này bạn mới lắng tai bạn nghe các bạn. Thì khi mà lắng tai nghe đó là bạn nghe có cái tiếng giống như là có người đang chạy ở trên mái tôn, ở trên nóc nhà mái tôn các bạn. Mà cái người này chạy từ ở phía đầu nhà cho tới cuối nhà, xong rồi cứ chạy tới chạy lui vậy đó. Mà chạy giống như là cái người này cố tình dặn cái chân cho thiệt là mạnh. Và bạn có cảm giác như là khi mà người này chạy dặn chân như vậy đó thì sẽ bị sập nhà luôn. Thì lúc này hai bà cháu sợ dữ lắm. Bà mới nói với bạn rằng á, ma làm đó con ơi, ma làm đó, nội nghe nhiều lắm rồi. Mà nói lại ba mẹ bạn thì ba mẹ không tin. Mà kỳ này á, là nghe cái tiếng thì nội kêu bạn dậy và bạn cũng có nghe. Hai bà cháu bắt đầu ôm nhau nằm cho tới sáng các bạn. Khi sáng ra đó thì hai bà cháu đã kể lại cho ba mẹ bạn nghe, nhưng mà ba mẹ bạn cũng không có tin. Thì lúc đó tự nhiên là nội cứ là cứ bệnh hoài luôn. Mà lúc mà cô của bạn qua thăm nội, nội kể đó, tuy rằng cô không có tin, nhưng mà cô thấy rằng nội có vẻ ám ảnh với lại nội cứ bệnh hoài, cho nên cô của bạn đã tìm những cái nhánh dâu á các bạn, và về cô treo xung quanh cái chỗ nằm của hai bà cháu. Thì cái lúc mà có những cái nhánh dâu tươi như vậy đó thì nội đã không có bị thấy những cái hiện tượng đó nữa và cũng không có nghe tiếng đó nữa. Xong rồi nội từ từ hết bệnh. Nhưng khi mà những cái nhánh dâu này nó héo, nó tàn đó, thì nội lại tiếp tục nghe và tiếp tục bị bệnh trở lại. Thì cái lúc mà nghe tin nội bị bệnh trở lại, cho nên á là người cô của bạn đã chạy qua thăm tiếp. Thì hôm đó là cô ngủ lại ban đêm. Thì cô bạn là nghe nội kể, cô bạn cũng không tin, giống như là ba mẹ bạn không tin vậy đó. Nhưng cái đêm đó cô ngủ á, thì do là nhà bạn có một cái khung võng các bạn, cho nên á là cô đã nằm trên cái võng này cô ngủ, và cô nằm xoay cái đầu ra ngoài cửa và cái chân thì xoay vô trong nhà. Cho nên khi mà nằm võng á thì cô sẽ nhìn thấy được trên cái gác, tại vì cái gác này là cái gác lửng, nó nằm trong nhà các bạn. Cho nên khi mà mình nằm ở dưới hoặc mình nhìn lên là mình sẽ thấy cái gác ở trên á, thì nó có một cái song sắt vậy nè. Thì cái lúc mà cô nằm tối, cô đang ngủ, tự nhiên cô bị giật mình. Và khi mà cô giật mình mở mắt ra, cô thấy rõ ràng có một người đàn bà đang đứng ở trên cái gác. Và cái người đàn bà này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc bà này ngang vai các bạn, và bà này đang đứng ở trên đó nhìn chằm chằm xuống cô. Thì khi mà cô thấy cái người này, tự nhiên cô nghĩ trong bụng của nó, ủa ai vậy ta, ai mà sao giờ này đứng trên đó. Thì khi mà cô nghĩ lại, trời, không lẽ má mình nói thiệt sao trời. Thì lúc đó tự nhiên cái người cô cứng dần dần các bạn. Thì lúc này cô nói rằng chết rồi, không lẽ mình thấy ma thiệt rồi. Cho nên cô đã cố gắng nhắm mắt lại để mà không thấy cái người phụ nữ đó nữa. Thì cái lúc mà cô nhắm mắt lại thì tầm khoảng 5 phút sau nha các bạn, tự nhiên cô có cảm nhận giống như là cái khung võng, cô đang nằm trên cái khung võng đó. Thì cái khung võng này giống như là đang bị kéo lê đi một khúc luôn. Thì cô mới hết hồn, cô mới mở mắt ra. Tại vì đang nằm trên võng mà tự nhiên bị ai kéo, cho nên là giật mình mở mắt ra. Thì lúc mà mở mắt ra, cô đã thấy cái người phụ nữ đó đang đứng đưa cái võng các bạn, đứng đưa cái võng. Và cái người phụ nữ này ha, mặc đồ trắng, tóc ngang vai và đang nhoẻn miệng cười với cô. Mà cái mặt của bà này nhìn rất là ghê luôn, cho nên khi mà nhìn thấy cái người phụ nữ đó rất là gần như vậy đó, thành ra là cô của bạn đã la lên, la rất là lớn. Và khi mà cô la lên đó là ba mẹ bạn nè, mọi người thức dậy chạy ra mở đèn lên, thì người này á là biến mất trước mặt cô luôn. Và lúc này cô đã kể lại rằng á là cô đã thấy cái người phụ nữ đó như vậy đó. Thì cho tới sáng hôm sau, lúc mà ngồi nói chuyện lại với nhau đó, thì mẹ bạn đã tiết lộ một cái chuyện. Chuyện này á là mẹ bạn đã thấy khi mà mới vừa dọn về nhà này ở khoảng có mấy ngày thôi. Nhưng mà do mẹ bạn này là một người gan dạ, không có sợ ma nhiều, rồi thấy cái người phụ nữ này, rồi sợ rằng nếu mà kể lại cho gia đình nghe thì mọi người trong nhà sẽ sợ, cho nên mẹ bạn đã giấu luôn các bạn mà không kể. Mẹ bạn kể rằng là lúc mà mới về khoảng vài ngày đó, thì khi mà ngủ ban đêm á, là có một đêm mẹ bạn mắc toilet, cho nên là mẹ bạn đã đi ra phía sau nhà bếp để mà đi toilet các bạn. Thì cái lúc mà đi xong bước ra rồi đó, là chuẩn bị bước lên, thì tự nhiên mẹ bạn có thấy một người. Người này đứng ngay cái cầu thang và người này nhìn mẹ bạn chằm chằm. Lúc mà mẹ bạn nhìn thấy người này, mẹ bạn thấy rằng cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, nhưng mà dạng giống như là nó không phải là trắng bóc đâu, mà nó trắng mà mờ mờ, nó ảo ảo làm sao đó. Và cái người này tóc ngang vai nha, nhìn mẹ bạn mà nhoẻn cái miệng cười rất là ghê các bạn. Thì khi đó là mẹ bạn biết rằng mình nhìn thấy gì rồi, cho nên đó là mẹ bạn lờ, tại vì mẹ bạn là một cái người ghen nữa, thành ra là không có la làng lên mà là giống như giả bộ lờ đi, giống như là không có nhìn thấy vậy đó. Và sau đó mẹ bạn vô buồn và cũng cố gắng ngủ tới sáng. Mẹ bạn đã thấy cái người phụ nữ này nhưng mà không có kể lại cho gia đình nghe. Thì cái lúc mà mọi người đã nói với nhau rồi đó, thì bắt đầu bà nội của bạn đi nói chuyện với lại những người hàng xóm. Xong rồi á là lựa lời hỏi người ta về cái căn nhà đó, về cái lịch sử căn nhà đó. Thì những người trong xóm này đã nói với lại nội rằng á là trước đây nè, nhà này á là của một cái người đó cũng lớn tuổi rồi. Bà này cũng tầm khoảng là 50 mấy 60 tuổi. Thì cũng có con có cháu. Và khi mà con cháu bà đi làm á các bạn, thì ở nhà bà ngủ mà ngủ trưa ở trên gác á là đã bị đột quỵ và mất luôn. Tới chiều khi mà con cháu về mới biết rằng á là bà với mẹ mình đã mất rồi. Và lúc mà lo xong ma chay rồi thì gia đình này đã bán cái căn nhà này lại cho cái người chủ mà đang cho gia đình bạn thuê. Thì người chủ này khi mua cái căn nhà này đã cho rất là nhiều người thuê, nhưng mà không có ai ở được lâu hết, cứ bị bà này nhét vậy đó. Rồi xong rồi khi mà hả nội bạn nghe vậy á, nội bạn về kể lại cho gia đình bạn nghe. Rồi hả là cái công việc á là cứ càng lúc càng trì trệ các bạn, cho nên gia đình bạn đã tức tốc dọn đi luôn, bỏ luôn cái tiền cọc luôn. Và đó là cái câu chuyện ở Bình Dương. Và gia đình bạn này á là hầu như ba mẹ, bà nội bạn với lại bạn là nghe chuyện của Thi. Thì khi mà Thi kể ở đây thì chắc là gia đình sẽ biết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện ở Vĩnh Long do một bạn nam đã gửi về. Bạn nam này kể rằng là ba bạn là làm việc tại Sài Gòn. Bạn chỉ ở với mẹ của mình ở dưới Vĩnh Long á, và đối diện nhà bạn là nhà của ngoại. Thì bình thường là mẹ bạn làm ca, các bạn có khi là làm cả ban ngày, có khi làm cả ban đêm. Nhưng hôm đó buổi chiều là mẹ bạn có gọi điện về cho bạn, nói rằng là hôm nay mẹ sẽ về trễ, tầm khoảng 11 giờ mẹ sẽ về. Cho nên là con đóng cửa cẩn thận, khi nào mẹ về mẹ sẽ kêu. Thì do là mẹ bạn đã gọi điện về trước rồi, bạn biết rồi, thì hôm đó đó là bạn xem tivi cho tới 9 giờ các bạn. Thì bạn nhìn thấy 9 giờ thì bạn đi vào bạn tắm. Và trước khi mà bạn vô bạn tắm á là bạn có nghe tiếng mẹ mình kêu. Là lúc mà chuẩn bị đi vô trong nhà tắm thì nghe cái tiếng rằng đó là Nam ơi mở cửa cho mẹ con. Thì bạn nghe cái tiếng của mẹ mình, nhưng mà bạn nói rằng ủa, mới nãy mẹ mình có nói là khoảng 11 giờ mẹ mới về mà ta. À chắc là do là cái tivi phía trước bạn vẫn đang mở, thì bạn nghĩ rằng à chắc là do trong cái tiếng tivi thôi. Thì bạn cũng không có để ý, tại vì đinh ninh rằng là tới 11 giờ mẹ mình mới về. Thì lúc đó bạn mới vô tắm. Nhưng mà trước khi mà bạn vô tắm á, là tự nhiên trong cái người của bạn có một cái cảm nhận nó rất lạnh các bạn. Bạn có cảm nhận giống như là có một cái tia lạnh mà nó xẹt qua ngay cái lưng bạn và khiến cho cái lưng bạn nó lạnh toát. Nhưng lúc đó là bạn cũng không có để ý cho lắm. Thì khi mà bạn vô tắm xong, bạn bước ra chuẩn bị ôm cái thao đồ đi giặt đó, thì bạn lại nghe cái tiếng mẹ mình kêu nữa. Nam ơi! Mở cửa cho mẹ con. Mà cái tiếng này kỳ này á, là lên giọng hơn là cái tiếng mới nãy. Thành ra là khi bạn nghe cái tiếng mẹ mình, cho nên nó là mà lại kêu lớn hơn mới nãy nữa, thì bạn mới hả là trả lời, bạn nói dạ dạ đợi con chút mẹ. Thì bạn mới chạy, bạn bỏ cái thao đồ xuống và bạn chạy ra phía trước. Mà nhà bạn là cái cửa bằng kính nha các bạn. Thì bạn mới mở cái cửa này ra. Nhưng mà hoàn toàn ở ngoài thì không có ai hết. Lúc đó thì cũng tầm khoảng 9 giờ rưỡi, 9 giờ 35, 40 gì đó. Thì bạn mới nhìn qua phía trước nhà mình. Đối diện nhà là nhà của ngoại bạn, đã đóng cửa tắt đèn ngủ rồi. Và nhìn xung quanh thì hầu như là trong cái khu xóm đó là ai cũng đã tắt đèn ngủ rồi. Phía sau lưng nhà bạn là có một cái con sông các bạn. Thì bạn suy nghĩ, bạn nói ủa, bữa nãy mình mới vừa nghe tiếng mẹ mình gọi mà sao giờ ra không có ai hết. Thì bạn đóng cửa lại. Đóng cửa lại xong bạn lấy cái điện thoại, bạn gọi cho mẹ, bạn nói ủa mẹ, mẹ về mẹ kêu con xong rồi, mẹ đi đâu rồi? Thì mẹ bạn mới trả lời rằng ủa mẹ nãy giờ chưa về, con chưa xong công chuyện mà về gì, 11 giờ mẹ mới về. Thì mẹ bạn trả lời trong điện thoại là như vậy. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời, trong khi rõ ràng mới nãy mình nghe tiếng mẹ mình mà ta. Rồi xong rồi bạn cũng không để ý, tại vì bạn này là thanh niên trai tráng mà, cho nên là cũng không có nghĩ tới cái chuyện ma cỏ gì đâu. Thì bắt đầu bạn mới ôm cái thao đồ để mà bạn đi giặt. Giặt xong rồi bạn mới lên trên cái võng ở phía nhà trước á, để bạn xem tivi. Mà cái võng này á, là đặt ngay chỗ gần cái cửa ra vào nhà, là cái cửa kiến. Cái cửa kiến này phía trong thì mẹ bạn có làm cái màn để mà kéo che lại. Nhưng mà do lúc đó là mẹ chưa về, cho nên là bạn cũng mở cái màn ra và bạn có thể nhìn được ra ngoài các bạn. Thì bạn đang nằm bạn coi tivi á, tự nhiên bạn nghe tiếng kêu rất lớn, rất là lớn. Nam ơi, mở cửa cho mẹ, nãy giờ kêu lâu lắm rồi mà sao không mở con? Rõ ràng như vậy các bạn. Thì bạn nghe rõ tiếng mẹ mình kêu mà kêu lớn như vậy, mà còn nói là nãy giờ lâu rồi mà sao không mở, thì bạn mới dòm ra. Nhưng khi dòm ra ngoài, hoàn toàn không có ai đứng ở ngoài hết các bạn. Tại vì đó là cái cửa kiến. Phía trước cái nhà của bạn, ngay cái cửa thì nhà bạn có gắn một cái đèn. Phía chung quanh trong xóm á, thì người ta đã đóng cửa tắt đèn tới thui rồi. Nhà bạn có gắn cái đèn ở ngoài thì nếu có người đứng ở ngoài á, là bạn nhìn ra bạn sẽ thấy liền. Mà cái này rõ ràng bạn nghe tiếng mẹ mình kêu rất lớn, nhưng mà bạn không thấy mẹ mình đâu. Thì lúc đó bạn sợ và tự nhiên cái người bạn nó cứng, mà giống như bạn sợ đến nỗi mà bạn không có cất được thành lời á các bạn. Thì bạn biết rồi, bạn biết là mình bị chọc ghẹo rồi, cho nên bạn tắt tivi và bạn với tay á, là bạn giống như là bạn mở cái khóa ra luôn, để mà khi mà mẹ bạn về, mẹ bạn sẽ tự động mở cửa vô nhà chứ không cần kêu bạn. Thì bạn vô trong buồng, bạn nằm, bạn cố gắng niệm Phật chứ không dám nằm trước nữa. Thì niệm Phật sao bạn ngủ quên tới sáng luôn. Thì tối khuya hôm đó mẹ bạn về, sáng hôm sau á là khi mà bạn dậy ra, mẹ bạn la nói rằng hồi hôm làm gì mà đi vô ngủ mà không khóa cửa. Mẹ về mẹ thấy không khóa cửa, lỡ ăn trộm vô nhà, trong khi mẹ đã dặn là phải khóa cửa cẩn thận. Thì bạn mới kể rằng trời ơi, hồi hôm hả, con nghe tiếng mẹ kêu 3 lần luôn mà con chạy ra không thấy ai hết. Rồi bạn mới kể lại cái sự việc đó cho mẹ bạn nghe. Thì lúc mà mẹ bạn nghe xong là mẹ bạn biết liền, cho nên mẹ bạn nói rằng thôi được rồi, để trưa nay mẹ mua đồ về mẹ cúng. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn trải qua. Và bạn cũng có nghe nói, mẹ bạn nói rằng cái lúc mà ba còn ở nhà chưa có lên Sài Gòn làm đó, thì ba cũng có nói rằng là nhiều khi buổi tối mà ba đi xuống dưới bếp á, là ba sẽ thấy, tại vì ở phía sau lưng nhà bạn là con sông các bạn, nếu mà mở cửa sau ra đó là sẽ đi ra một cái khoảng sân và tới nữa là cái con sông. Thì ở ngoài cái ngay chỗ cái bờ là có một cái giống như là cái cầu để mà bắt xuống, nhiều khi mình rửa chén giặt đồ ở ngoài đó đó. Thì ba bạn đã nhìn thấy rất nhiều lần là có một cái bóng trắng đi từ ở dưới sông đi lên trên cái cầu đó nha các bạn, mà rất là nhiều lần. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong nhà bạn. Và cái câu chuyện thứ hai là do bà ngoại bạn kể lại. Thì bà ngoại bạn kể rằng là khi mà bà ngoại đi ra ruộng đó, thì do là ngoại dậy sớm dữ lắm, mà bạn có một cái đứa em họ thì nó cũng khoái đi ra ruộng nữa, mà qua ngày hôm sau nó nghỉ, cho nên đó là hôm đó là cái ngày đó nó đòi đi và nó thức với ngoại. Lúc đó chỉ mới có 5 giờ năm mấy đã dậy, thấy ngoại đi cái nhảy theo đòi đi luôn. Mà ngoại không có đi cái đường bình thường, đường bộ, mà lại đi bằng chèo ghe các bạn, dưới miền Tây mà, cho nên kênh rạch nhiều lắm. Thì ngoại mới chèo xong rồi đi ra, thì ngoại mới là đi lên trên cái ghe trước. Rồi xong rồi á, là mới cột cái cọng dây để mà neo cái chiếc ghe ngay chỗ cây bần đó, để cho cái người em họ của bạn bước lên. Thì cái lúc mà bước lên, cái lúc đó trời cũng chưa có sáng hẳn đâu các bạn. Tự nhiên ngoại thấy có một cái chiếc ghe, mà cái chiếc ghe này nó phát sáng nha. Và nó hả là cũng tách vô trong bờ, mà cũng cách xa ngoại khoảng chừng 10-10 mấy bước chân thôi. Thì ngoại mới để ý, ngoại thấy rằng là cái ghe này nó cũng tách vô bờ, và trên cái ghe này cũng có hai người bước lên, mà hai người này á là nhìn lạ dữ lắm, nhìn nó không có giống như cái người bình thường. Mà lúc mà ngoại nhìn nó thì thấy rằng á là đồ của hai người này giống như là đồ lính vậy đó các bạn, và nó ché, nó sáng lên. thì ngoại biết rằng mình thấy gì rồi. Và khi mà tới ngoài ruộng rồi đó thì ngoại bắt đầu tập trung vô. Nhưng mà buổi trưa hôm đó đó là về cái người em họ của bạn lại bị bệnh. Và khi bị bệnh vậy á, là ngoại biết mình thấy cái đó. Rồi xong rồi á, là đã quở cái đứa em nhỏ của bạn rồi hả, là ngoại cúng. Thì đứa em bạn á, là nó mới hết bệnh, mặc dầu là nó không hề thấy hai người đó nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo nữa, một cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là cách đây khoảng 10 năm trước, năm nay bạn đã hai mấy tuổi rồi. Và cách đây khoảng 10 năm trước thì bạn có bị tai nạn giao thông và cái chân của bạn bị gãy. Lúc đó đó thì bạn có đi vào trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương khoa chỉnh hình để mà mổ cái chân các bạn. Thì khi mà mổ chân rồi chân bạn gãy nữa, thành ra là phải bó bột và bạn phải nằm lại cái bệnh viện này trong suốt một tháng trời. Và cái lúc nằm thì cái phòng của bạn là gồm có 3 giường, 3 người bệnh và những cái người thân nhân nuôi. Thì cũng bình thường lắm, trong những cái ngày đầu là hoàn toàn bình thường nha. Nhưng có một ngày tự nhiên á, là cái hôm đó bạn đang ngồi trên giường thì tới cái giờ chích á, thì có một cái cô y tá bước vào trong phòng để mà chuẩn bị chích cho bạn. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy cô này bước vào á, thì bạn thấy cô này bình thường như là bao người khác thôi. Và cái người dì của bạn đứng gần đó mới nói rằng á, là chuẩn bị cho cô y tá chích rồi đi ngủ con ơi. Dì bạn còn nói vậy đó. Thì cái lúc mà bạn đưa cái tay ra để mà cho cô này chích á, thì bạn có nhìn cái kim xong rồi nhìn lên cái cô y tá này. Mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn thấy cái cô này bước vào là cái gương mặt cổ rất bình thường. Nhưng khi bạn nhìn lên cái lần thứ hai á, là bạn thấy cái gương mặt cô này như quỷ vậy các bạn. Mặt mày máu me, con mắt rất là to và cái miệng á, thì răng chĩa ra lởm chởm rất là ghê. Tự nhiên bạn thấy trời ơi, mới nãy là cái người y tá bình thường mà cái lúc đó buổi tối nha các bạn. Mà sao bây giờ cái mặt thấy ghê quá thì bạn muốn la mà bạn không la được, người bạn cứng nhắc luôn. Con mắt bạn liếc vậy nè, là cái mặt bạn không thể nào mà nhúc nhích được. Thì con mắt bạn liếc á, bạn thấy gì bạn nói với bạn rằng á, là bạn nghe luôn nha. Nghe rằng á là chích đi con, cô này chích cho con nè. Thì lúc này trời bạn sợ, bạn nói trời mình thấy cái gì vậy mà mình muốn kêu mà kêu không được, muốn kêu mẹ, muốn kêu gì cũng không kêu được. Thì khi mà nhìn lại lần nữa, cố gắng giống như là thử nhìn lại lần nữa thì thấy rằng cô y tá này lại trở lại bình thường và chích cho bạn bình thường các bạn. Mà rõ ràng bạn không hề bị ảo giác mà bạn lại bị thấy như vậy, mặc dầu đang thức bình thường chứ không phải là mới vừa ngủ dậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu khi bạn gặp trong bệnh viện này. Và trong suốt một tháng nằm tại đây á, là bạn phải giống như là cái tay mình mà mình lấy ven để mà vô nước biển á các bạn, xong rồi khi mà không có vô nữa mà giống như là sẽ vô nữa, cho nên đó là bác sĩ sẽ không có rút cây kim ra. Các bạn vô trong bệnh viện các bạn để ý sẽ có những cái người mà gắn luôn cái cây kim trong đó. Và khi mà không vô nước biển thì bác sĩ sẽ bó lại. Và lúc mà chuẩn bị vô thì mở ra rồi cắm cái ống nước biển vô thôi, chứ không có lấy ven lại lần nữa. Thì lúc đó là tầm khoảng hơn 11 giờ là cái tay của bạn rất ốm nha. Bạn ốm dữ lắm và để nguyên cái kim trong đó luôn. Và lúc đó là không hề vô nước biển. Thì hôm đó khoảng hơn 11 giờ bạn đang nằm bạn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng của mẹ mình kêu tháo cái kim ra đi. Bạn nghe cái tiếng của mẹ mình kêu vậy đó. Thì trong lúc bạn tự nhiên bạn nghe vậy cái bạn mơ mơ màng màng cái bạn nghĩ rằng ủa sao mẹ kêu tháo cái kim ra. Tại vì mỗi lần mà lấy ven để mà vô nước biển cho bạn rất khó, cho nên đó là người ta đã để nguyên như vậy. Tự nhiên giờ mẹ kêu tháo ra làm gì mà bạn lại sợ nữa. Thì bạn mới trả lời, bạn nói rằng tháo ra đau lắm. Mà vừa nhắm mắt vừa trả lời chứ không phải là mở mắt nha. Thì khi đó ha, bạn lại nghe giọng của mẹ bạn nói rằng á là không đau đâu, tháo ra đi, tháo ra đi. Thì tự nhiên không biết làm sao, giống như là bạn bị điều khiển các bạn. Bạn mới kéo ra, bạn hả mở mắt ra, xong cái bạn tháo cái băng keo ra, xong cái bạn giật cây kim ra. Thì khi mà cho tới sáng, lúc đó là không biết mẹ bạn ngủ đâu, nhưng mà cho tới sáng sao, khi mà nhìn cái tay bạn thì thấy rằng là bạn đã tháo ra rồi. Mẹ bạn la quá trời, mẹ bạn nói trời ơi, tự nhiên tháo ra làm chi vậy, trong khi cái tay đã khó lấy ven để mà vô nước biển rồi, tự nhiên bây giờ tháo ra làm chi. Mẹ bạn la bạn quá trời luôn. Thì bạn nói ủa hồi hôm mẹ kêu con tháo mà. Cái mẹ bạn nói hồi nào, tao đâu kêu tháo làm gì trời, tháo làm gì trời. thì bạn biết rằng có người kêu mình tháo, nhưng mà bạn không thấy người đó là ai, nhưng rõ ràng cái giọng đó y chang như là giọng của mẹ bạn luôn. Thì đó là hai câu chuyện rất ngắn của một bạn nữ đã trải qua trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương và gửi về cho Thi. Và tiếp theo nữa là một câu chuyện của một bạn khác. Bạn này kể rằng là có một lần hôm đó là em đi toilet ở trong trường em á, thì khi mà đi toilet xong á, là theo thói quen là em không ra liền mà em sẽ bước tới ngay chỗ cái lavabo rửa tay rửa mặt á các bạn. Và ở trên đây thì có một cái kiến, thì em có một cái thói quen là rửa tay rửa mặt xong rồi hả, nói chung là cũng xăm soi ngắm nghía cái mặt mình, đứng hồi lâu thì mới đi ra. Thì bắt đầu khi mà em đang xăm soi ngắm nghía, tự nhiên em thấy rằng trong gương á, trong cái gương khi mà tụi mình nhìn vào thì mình sẽ thấy nếu mà mình mở miệng thì cái hình trong gương mình cũng sẽ mở miệng, tự nhiên nó đứng lại các bạn, nó đứng giống như là đứng cứng ngắc luôn, mà trong khi bình thường bạn vẫn hoạt động bình thường mà bạn thấy cái hình ảnh của mình trong đó đứng cứng ngắc. Thì bạn có đứng hình một chút xíu xong cái hả là tự nhiên bạn nghe cái tiếng khóc, nghe tiếng khóc thúc thích của ngay cái phòng toilet số 1, cái buồng hả vệ sinh số 1 á. Thì khi mà vừa nghe cái tiếng khóc đó xong á, là cái kiến sẽ trở lại bình thường, giống như là nó chỉ trải qua có mấy giây thôi, nó ngừng lại chỉ có mấy giây thôi các bạn. Và khi tiếng khóc này nó cất lên á, là bạn thấy rằng cái kiến trở lại bình thường rồi, không có đứng như mới nãy nữa. Và xong rồi tự nhiên á, là thay vì mình nghe cái tiếng khóc thì mình chạy ra đi, nhiều người sẽ nhét á các bạn, xong rồi chạy ra. Nhưng mà bạn này thì lại lúc đó không hiểu sao bạn nói không hiểu sao em lại gan nữa. Em nghe cái tiếng người ta khóc, em nghĩ rằng đứa nào nó vô đây nó khóc vậy, thì em mới lùi lại, đang đứng cái lùi lại. Xong cái tại vì nghe cái tiếng đó là phát ra ngay chỗ cái buồng vệ sinh số 1, cho nên là em thấy rằng là cái buồng này nó đang hở một khúc cửa vậy nè, chứ không phải là đang đóng khép lại. Thì bạn thắc mắc của nó, trời sao đứa nào vô đây khóc vậy. Xong cái bạn mở cái cửa này ra thì bạn thấy cô giám thị của mình á đứng ở trong đó khóc, mà không phải là thấy mặt của cổ, chỉ thấy phía sau lưng thôi, giống như là đang đứng và đang đứng xoay cái lưng ra ngoài cửa. Thì bạn thấy rằng ủa sao cô giám thị vô đây khóc làm chi vậy. Cái bạn thấy rõ ràng, tại vì bình thường nhìn cô giám thị là khi nhìn sau lưng là tụi mình biết liền. Thì lúc đó là bạn suy nghĩ chắc cô buồn chuyện gì đó, cô vô đây cô đứng cô khóc giấu học sinh. Thì bạn lẳng lặng bạn đi ra. Bạn đi ra thì cái chuyện nó cũng không có gì đáng nói, cho tới khi bạn đi ra ngoài, bạn thấy rằng cô giám thị đang ngồi cái bàn ở ngoài, ngay chỗ cái cửa lớp của bạn luôn. Mà trong khi rõ ràng cách đây 30 giây trước, bạn vừa thấy cô đang khóc trong toilet, thì lúc đó là bạn biết rằng mình thấy cái gì, mình bị cái gì rồi. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn bạn gửi về cho Thi. Và hôm nay á là Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi nha các bạn. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.